Đạo tâm trùng ma, chương 401, nhất long ngũ phượng 2, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Dương nhìn thập tam công chúa, cửu thập bát công chúa và thất thập nhị công chúa trước mắt tứ thập cửu công chúa, đã sớm là trong lòng một mảng lửa nóng, bốn công chúa này tử sắc một chút cũng là không so với nhất bách công chúa kém hơn, thậm chí là so với nhất bách công chúa còn muốn hơi thắng hơn một bậc như vậy, hơn nữa thực lực cũng đều là không tồi, cùng các nàng song tu tự nhiên là có thể cực nhanh đề cao thực lực của mình. Thập tam công chúa nghe xong nhất bách công chúa nói đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương từ phía sau nhất bách công chúa đi ra, nhất thời chính là con mắt sáng lên, tư sắc của Tần Thiếu Dương tự nhiên là rất không tồi, làm cho thập tam công chúa này cũng là lập tức liền động lòng, ba vị công chúa khác cũng là tương tự, đều là một đám mặt mày ẩn tình nhìn Tần Thiếu Dương. Người tu la tộc mặc kệ là nam hay là nữ, ở phương diện nam nữ hoan ái này đều là có dục vọng thật lớn, cho nên thập tam công chúa nghe nhất bách công chúa nói cũng là cười duyên nói. Ồ, bí mật ngay tại trên người tiểu tử này sao? Vậy bản cung cần phải hảo hảo thăm dò một phen, sau khi nói xong chính là hướng về Tần Thiếu Dương ngoắc ngón tay. Tần Thiếu Dương thấy động tác của thập tam công chúa, lập tức chính là từ phía sau nhất bách công chúa đi ra trực tiếp chính là đi tới trước người thập tam công chúa, sau đó đem thập tam công chúa lập tức ôm lấy, hướng về giường lớn của phòng ngủ đi qua, không bao lâu tiếng thở dốc rên rỉ của thập tam công chúa chính là truyền ra. Nghe thấy thanh âm của thập tam công chúa, cửu thập bát công chúa, thất thập nhị công chúa và tứ thập cửu công chúa đều có chút ngồi không yên, một đám đều là không ngừng hướng về phương hướng phòng ngủ bay đi, không cần nói là các nàng, liền ngay cả nhất bách công chúa thường xuyên cùng Tần Thiếu Dương song tu cũng là có chút chịu không nổi. Mà tiếng kêu của thập tam công chúa cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng khiến cho nhất bách công chúa rốt cục nhịn không được trực tiếp chính là ba công chúa còn lại nói. Các vị tỷ tỷ cùng nhau đến đi, bí mật này của tiểu muội cũng không thể để cho thập tam tỷ một người hưởng dụng trước. Nói xong chính là hướng về phòng ngủ đi đến. Ba người tứ thập cửu công chúa tự nhiên là đã sớm kiềm chế không được xôn xao trong lòng, đã sớm là muốn vào, hiện tại nghe thấy nhất bách công chúa nói, tự nhiên là không có chút do dự, đều là hướng về trong phòng ngủ đi đến, sau đó không lâu tiếng kêu to của năm công chúa chính là liên tiếp truyền ra. Tần Thiếu Dương một con rồng chiến năm phượng, lại là không có rơi xuống hạ phong, còn đem năm công chúa một đám đều là đánh bại, chẳng qua một lần này lại là không có xảy ra sự tình Tần Thiếu Dương hấp thu quá nhiều bổn nguyên, Tần Thiếu Dương cùng năm công chúa song tu, lại là theo như nhu cầu cực kỳ hài hòa, công lực mỗi người đều là có tăng trưởng. Sau khi đem năm công chúa đều là chiến bại, Tần Thiếu Dương ngồi xếp bằng lên, bắt đầu vận chuyển tu la chân kinh tu luyện hẳn lên, đem bổn nguyên lúc trước hấp thu luyện hóa toàn bộ, khiến cho công lực Tần Thiếu Dương lại tiến nhanh, thực lực tăng trưởng không ít, một lần này song tu được chỗ tốt so với trước kia có được đều là khổng lồ hơn. Mà đám người thập tam công chúa cũng rốt cục biết bí mật thực lực cùng thiên phú nhất bách công chúa đều có thể đề cao nhiều như vậy, làm cho các nàng đều là cực kỳ ghen tị, chẳng qua hiện tại các nàng cũng là có. Góc truyện audio.com, thể được hưởng bí mật này. Trải qua cùng Tần Thiếu Dương song tu, khiến cho bốn người thập tam công chúa các nàng đều là biết nguyên nhân thực lực nhất bách công chúa đề cao nhanh như vậy, thiên phú đề cao nhiều như vậy, mà trong cùng Tần Thiếu Dương song tu các nàng cũng là có được chỗ tốt tương tự, tự nhiên là cực kỳ cao hứng, đồng thời cũng là đối với nhất bách công chúa đem bí mật này nói cho các nàng phi thường cảm kích, cảm tình của mấy tỷ muội càng thêm vào một bước. Đương nhiên, nhất bách công chúa là tuyệt đối sẽ không nói cho thập tam công chúa các nàng là một mình không đối phó được Tần Thiếu Dương, vậy mới đem bí mật này chia sẻ cho các nàng, nếu không mà nói, cho dù là không ảnh hưởng cảm tình giữa tỷ muội các nàng, cũng là sẽ bị thập tam công chúa các nàng chê cười. Đợi đến sau khi thập tam công chúa các nàng đều là khôi phục lại, thập tam công chúa nói với nhất bách công chúa. Nhất bách muội, ngươi lần này cũng là hại thảm chúng ta, sau khi cùng tiểu tử này song tu, về sau ngươi còn bảo chúng ta như thế nào tìm những người khác song tu. Không được, về sau thì ta sẽ ở nơi này. Cửu thập bát công chúa các nàng cũng đều là phụ họa, cũng đều là muốn ở tại nơi này của nhất bách công chúa không đi, mà nhất bách công chúa nghe xong các nàng nói tự nhiên là cười duyên một tiếng, sau đó nói với các nàng. Các vị thì muốn ở tại nơi này của tiểu muội tự nhiên là hoan nghênh, chẳng qua nơi này của tiểu muội thâm sơn cùng cốc sợ là sẽ chậm trễ các vị thì. Nghe xong nhất bách công chúa nói, công chúa khác đều là trầm mặc xuống, nơi này của nhất bách công chúa là thâm sơn cùng cốc, các nàng nơi đó lại há không phải. Mà bốn công chúa cũng không phải người ngốc, nghe xong nhất bách công chúa nói, đều là biết nhất bách công chúa có điều chỉ, vì thế thập tam công chúa hỏi. Vậy ý tứ nhất bách muội ngươi là... Không có cái khác, dù sao phụ vương cũng là từng nói qua chung địa bàn huyết hải, ai có bản lĩnh kẻ đó liền nhiều chiếm, ai lực lượng lớn kẻ đó liền chiếm địa phương tốt. Chúng ta hiện tại có Thiếu Dương, thực lực cùng tư chất về sau đều sẽ tăng lên, đến lúc đó, hừ. Nhất Bách công chúa hướng về bốn vị công chúa nói. Mà bốn vị công chúa nghe xong Nhất Bách công chúa nói đều là trong lòng một trận động lòng, các nàng trước kia chính là bởi vì tư chất không tốt, thực lực yếu, cho nên mới có thể bị phân đến thâm sơn cùng cốc như vậy trấn thủ, mà hiện tại bởi vì có Tần Thiếu Dương xuất hiện, lại là làm cho các nàng thấy được tiêu, chỉ cần là cho các nàng một ít thời gian, các nàng liền có thể đủ đem thực lực tăng hẳn lên, sau đó là có thể cướp lấy địa bàn của những người khác. Đối với kế hoạch của Nhất Bách công chúa, bốn người thập tam công chúa tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, vì thế ở trong cuộc sống kế tiếp, đám người Nhất Bách công chúa chính là cực kỳ cố gắng cùng Tần Thiếu Phong song tu hẳn lên, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mà Tần Thiếu Dương tại trong quá trình này tự nhiên cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm sau, thực lực bọn năm người Nhất Bách công chúa đều là đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên 15 phẩm, mà thực lực Tần Thiếu Dương giống như ý thức đạt tới cảnh giới này, mà Nhất Bách công chúa cảm thấy thực lực bọn họ hiện tại đã đủ các nàng bắt đầu cướp đoạt địa bàn, vì thế các nàng chính là tập kết đại quân, hướng về đất phong. Gocchuyenaudio.com, cách bốn người các nàng gần nhất Huyết Nguyên Châu tiến quân. Huyết Nguyên Châu, đất phong của đệ nhất huyết tử U Minh Huyết Hải, huyết tử chính là con trai của giáo chủ U Minh Thần Giáo, đệ nhất huyết tử tự nhiên là con trai thứ nhất của giáo chủ U Minh Thần Giáo, chẳng qua này đệ nhất huyết tử cũng là không thể kế thừa tư chất của giáo chủ U Minh Thần Giáo, ở phương diện tu luyện này tư chất cũng là không được tốt lắm. Chính là bởi vì như vậy, đất phong của đệ nhất huyết tử cũng là tại địa phương thâm sơn cùng cốc này, mà Nhất Bách công chúa các nàng sở dĩ lựa chọn thứ nhất tấn công chính là đệ nhất huyết tử này, đó là bởi vì đệ nhất huyết tử này trước kia kinh trình thực lực của mình so với Nhất Bách công chúa các nàng mạnh hơn, đến đánh cướp trong đất phong của các nàng. Cách chương.